Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1560, góc chuyện audio.com, Trầm Mộc Bạch biết rõ hoàng hậu cùng thái tử quan hệ không tốt lắm, trong đó cong cong quấn quấn hệ thống không có nói rõ ràng, nghĩ đến Bách Lý Tắc trước kia còn là đối với bà có chút tình cảm, chỉ là về sau xuất hiện Huệ Phi cái vết rách này tự nhiên là tu bổ không trở về. Cô không khỏi đưa tay tới, nắm chặt lại tay người này, không nói gì. Bách Lý Tắc trong mắt không có nửa điểm gợn sóng, chỉ có tạ thời điểm y chạm tới thiếu nữ, mới có thể chậm rãi nhiễm lên một chút. Thế giới của hắn đã nát thành một mảnh đầm lầy, mà người trước mặt đời này sợ là muốn bị hắn mang xuống cũng sẽ không buông tay. Trầm Mộc Bạch từ Hoàng Cung đi ra, vừa lúc gặp La Ngọc Khanh cưỡi ngựa. Đối phương thần sắc liền giật mình, từ trên ngựa xuống tới Tiêu. Nhị tiểu thư, Trầm Mộc Bạch gật đầu, La công tử. La Ngọc Khanh ánh mắt phức tạp, ngươi đây là từ Thái tử Điện Hạ bên kia trở về sao? Cô nhẹ gật đầu, chuyện lần trước đa tạ La công tử. La Ngọc Khanh muốn nói lại thôi, ngươi thật thích Thái tử Điện Hạ. Trầm Mộc Bạch không nói chuyện, dù sao cô cũng không biết trả lời thế nào. Thế nhưng là rơi ở trong mắt La Ngọc Khanh, đây cũng là thái độ ngầm thừa nhận, trong mắt lướt qua một tia vẻ đau xót, ta nghe nói đoạn thời gian trước Thái tử Điện Hạ đi Kinh Châu, ngươi nhưng có biết? Trầm Mộc Bạch trên mặt xuất hiện thần sắc hỏi thăm. Vậy ngươi có biết hắn còn mang một cái mỹ nhân? La Ngọc Khanh thần sắc lạnh lùng, như thế, ngươi còn cảm thấy hắn là người đáng giá ngươi thích sao? Cô càng thêm không biết làm sao nói, chẳng lẽ muốn cố ý giải thích mỹ nhân kia chính? Là bản thân cô sao? Trầm Mộc Bạch không mặt mũi nói, thế là hàm hồ nói, đây là chuyện của ta cùng Thái tử Điện Hạ, La công tử quá lo lắng. La Ngọc Khanh bỗng nhiên dừng lại, đúng vậy nha, mình có tư cách gì đứng ở giữa hai người nói ra? Thần sắc phức tạp nhìn về phía thiếu nữ, La Ngọc Khanh hít một hơi thật sâu, xin lỗi Tiêu nhị tiểu thư, là tại hạ xen vào việc của người khác, tại hạ còn có việc liền đi trước một bước. Kinh Châu một chuyện càng thêm củng cố địa vị thái tử, chỉ là cái tứ hoàng tử này cũng không cam chịu rơi xuống. Tứ hoàng tử không biết từ nơi nào tìm một vị đạo nhân đưa vào trong cung, bây giờ càng gọi là Xuân Phong đắc ý, thái tử địa vị nhận tiềm ẩn uy hiếp lại không thể làm những gì, dù sao hoàng hậu vừa mới đi không lâu, hắn ta hiện tại nếu như náo ra chút gì, chỉ sợ sẽ để cho thiên tử sinh lòng không vui, hoàng hậu dù sao cũng là mẹ đẻ của thái tử, Trầm Mộc Bạch không riêng phải vào cung còn phải đích thân đi Linh An tự một chuyến. Sáng sớm Tiêu Mẫu liền để cho Mai Nhi cùng cô ra ngoài. Trầm Mộc Bạch ngồi lên xe ngựa, đầu tiên là đi Linh An tự như hành trình, bái một cái, lúc đi ra. Chỉ là ngồi lên xe ngựa đi một đoạn đường, cô kêu Mai Nhi một tiếng thời điểm không có trả lời, mới phát giác xảy ra chuyện không thích hợp. Trầm Mộc Bạch kéo rèm ra, nhìn thoáng qua phô xe. Đối phương không quay đầu lại, không nói tiếng nào vội vàng lên đường, mà Mai Nhi và mấy cái thị vệ cũng không thấy bóng dáng. Trầm Mộc Bạch trái tim thình thịch, cô nắm chặt một cái ngón tay, mở màn cửa, suy tư nếu như nhảy xuống mất mệnh tỷ lệ lớn bao nhiêu. Chỉ là còn chưa kịp đợi cô làm quyết định, phu xe liền đem xe ngừng lại, người ta đã mang đến, đây thật là Tiêu gia nhị tiểu thư, một đường thanh âm thô cuồng vang lên, phu xe dùng tiếng nói bóp mị nói, là Tiêu gia nhị tiểu thư, các ngươi nhìn lên một cái liền biết được. Rèm bị người từ bên ngoài kéo ra, mấy người cao mã đại nam tử nhìn vào, nhất thời trợn to mắt nuốt nước miếng chảy ra. Thật là một cái mỹ nhân, là Tiêu gia nhị tiểu thư không sai. Cách chương.